Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 18, có ngọt hay không, 28 tháng 2 năm 2020. Góc chuyện audio.com, phát giác tiểu cô nương sững sờ, Mạnh Sơ Hy có chút lo lắng, rất mệt phải không? Chu Thanh Ngô lắc đầu, môi mỏng nhấp khởi, khuôn mặt nhỏ lộ ra hai mảnh đỏ ửng, rồi lại nghiêm túc nói, đây là lần đầu tiên có người tới đón ta. Mạnh Sơ Hy có chút lăng, trên mặt ý cười nhu hòa. Ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, duy nhất có thể dựa vào tin cậy chính là ngươi. Nếu ngươi không chê, về sau ta đều đến đón ngươi, đương nhiên tốt nhất là chúng ta đi cùng nhau. Chu Thanh Ngô một đôi mắt mở to, chớp chớp mắt cũng nở nụ cười. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, bên kia Mạnh Sơ Hy đột nhiên duỗi tay thấu lại đây, đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Chu Thanh Ngô nhìn đối phương áp đến gần, hô hấp đều ngưng lại. Mạnh Sơ Hy thật đẹp, gần gũi nhìn nàng làn da trắng nõn thủy nộn, không có một tia tì vết, lông mi vừa dài lại mật, nàng thấu đến quá gần khiến Chu Thanh Ngô tức khắc cũng không dám động, cũng không biết nàng đây là muốn làm gì. Thẳng đến nhìn thấy trong tay Mạnh Sơ Hy vớt xuống lá tùng, nàng mới phản ứng kịp, mặt cũng có chút nóng lên. Mạnh Sơ Hy nhịn không được sờ soạng một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Thanh Ngô làm sao dễ dàng thẹn thùng như vậy? Chu Thanh Ngô, mặt nàng càng hồng lợi hại, Mạnh Sơ Hy nhìn đến bật cười, vòng đi qua muốn đem cành tùng gánh lên, lại bị Chu Thanh Ngô ngăn cản. Chu Thanh Ngô lắc lắc đầu, nặng lắm, Mạnh Sơ Hy không kiên trì một người gánh, mở miệng nói. Ta gánh không nổi, nhưng cũng không thể để ngươi gánh một mình, chúng ta cùng nhau nâng trở về liền được. Cuối cùng hai người đem toàn bộ cành tùng bỏ vào sọt trúc, mỗi người nâng một bên quai, một đường trở về nhà. Người trong thôn nhìn Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô từ trên núi trở về, liền nhịn không được bàn tán, đại thể ý tứ chính là Mạnh Sơ Hy căn bản không phải tiểu thư nhà giàu, lưu lạc đến Chu gia thôn chỉ vì tránh nạn, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn theo Chu Thanh Ngô cùng nhau làm việc. Loại lời nói này cũng không phải lần đầu xuất hiện, Mạnh Sơ Hy căn bản không bỏ trong lòng, nàng cũng không muốn làm cái gì đại tiểu thư quyền quý thanh cao, đơn giản cùng Chu Thanh Ngô đi ra ngoài làm việc, nàng liền vui vẻ. Một sọt lớn cành tùng, sau khi cạo xuống mổ đường, cũng không ngao được bao nhiêu. Trước đem đồ vật phóng hảo, Mạnh Sơ Hy tính toán sáng hôm sau dậy sớm, lại đi gánh một ít trở về. Buổi tối nàng không cho Chu Thanh Ngô động thủ làm việc, nấu cơm nấu nước đều là nàng tới, Chu Thanh Ngô liền ngồi ở bếp nhóm lửa, nhìn không chớp mắt Mạnh Sơ Hy, thường thường cúi đầu nhấp miệng cười, nàng thật sự bắt đầu cảm giác được hạnh phúc, mà loại hạnh phúc này chính là do Mạnh Sơ Hy mang đến. Ngày hôm sau hai người cùng nhau lên núi, lại lần nữa cõng trở về hai sọt tùng mao đường, Lưu Đại Thẩm xa xa thấy, đầy mặt tươi cười đối các nàng chào hỏi. Sớm như vậy liền lên núi trở về rồi, bối được thứ tốt gì? Mạnh Sơ Hy cũng là nhiệt tình cùng Lưu Đại Thẩm chào hỏi. Lưu Thẩm hảo, Lưu Đại Thẩm thấy nàng cõng sọt lá tùng, có chút kinh ngạc nở nụ cười. Gì, đây là tùng mao đường sao? Đúng vậy, nguyên lai Đại Thẩm cũng nhận thức. Trước đó vài ngày lên núi vô tình phát hiện ta nghĩ trong nhà cũng không có đường, liền lấy một ít trở về. Mạnh Sơ Hy nguyên bản có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại thế hệ trước kinh nghiệm phong phú, loại mù đường này nói không chừng thời cổ đã sớm được người phát hiện, vẫn luôn truyền đến thời hiện đại. Thì ra cái này có thể ngao đường. Góc chuyện audio.com. Chúng ta khi còn nhỏ gặp liền trực tiếp hái đường ăn vặt ngọt tư tư, chỉ là quá dâu ria tiểu hài tử mới thích ăn. Cũng không phải cảm thấy không chân quý, chỉ là lượng đường quá ít, nàng chưa từng nghĩ lấy trở về ngao đường. Mạnh Sơ Hy cầm một ít lá tùng đưa cho Lưu Đại Thẩm. Lưu Thẩm nếm thử vị ngọt, kỳ thật ta cũng là thử nghiệm, nếu thành liền đưa qua chút cho Lưu Thẩm nếm thử. Chu Thanh Ngô cũng đi theo gật gật đầu. Lưu Đại Thẩm cười ứng, lại mở miệng nói. Các người muốn mua ruộng đất, ta đã cùng nhà ta lên tiếng, hắn nói bên kia thôn có người đang giao bán, ta để hắn đến thương lượng, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức. Mạnh Sơ Hy có chút kinh hỉ, cảm ơn Lưu Thẩm Chu thúc phiền toái các ngươi. Chuyện quan trọng nhất lúc này đã có khởi sắc, Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô vui sướng mà cõng sọt tùng mao đường trở về nhà. Các nàng đi ngang qua một nhóm phụ nhân đang chỉ trò trò bàn tán, Chu Thanh Ngô cũng không giống thường ngày cúi đầu đi vội còn ngẩng cao đầu chào hỏi bọn họ. Mạnh Sơ Hy nhìn nàng thẳng sống lưng, trong mắt cũng mang theo ý cười. Ngao tùng mao đường thực yêu cầu nhẫn nại, độ lửa muốn khống chế tốt còn muốn thời gian. Cho nên Mạnh Sơ Hy vừa về liền bắt tay làm, Chu Thanh Ngô lần đầu làm loại đồ vật này, liền ở một bên trợ thủ. Tùng mao dùng nước lạnh nhanh chóng rửa qua một lần, tránh cho mù đường rớt mất, sau đó để vào trong nồi nước ấm, chờ đến sở hữu đường đều tan vào trong nồi, lại vớt lá tùng ra để ở một bên. Xử lý xong ba sọt lá tùng, nước trong nồi cũng bắt đầu sôi trào, bên trong còn có chút tạp chất nhưng là nước nóng đã bắt đầu sền sệt lại. Mạnh Sơ Hy quấy, nhìn Chu Thanh Ngô nói. Đem nước đường lược qua một lần, chậm rãi ngao thì tốt rồi. Chu Thanh Ngô gật đầu, đem cái vợt dùng lực đậu hũ cầm lại đây, đặt trên một cái nồi khác, lại đem toàn bộ nước đường vừa nấu lược qua một lần, bỏ đi tạp chất. Một nồi nước đường được lược xong rồi, có chút lạnh bắt đầu ngưng kết lại. Chu Thanh Ngô bỏ thêm củi lửa thiêu nhiệt theo đun nóng thời gian đẩy mạnh, trong nồi hơi nước dần dần bốc lên. Qua hơn một canh giờ, trong nồi nước đường vị ngọt càng ngày càng nùng, màu sắc từ trong chuyển vàng, từ vàng đến đỏ. Mạnh Sơ Hy dùng chiếc đũa dính nước đường một giọt mà rơi xuống, rất ra vài sợi tơ đường, Chu Thanh Ngô thăm dò lại đây nhìn nhìn, trong mắt có chút vui mừng, thật sự có thể. Mạnh Sơ Hy cầm một chiếc đũa chấm nước đường thổi thổi, sau đó đưa tới bên môi Chu Thanh Ngô. À tương đương, tới nếm thử. Chu Thanh Ngô nhìn chiếc đũa bên miệng, có chút ngượng ngùng, nhưng là Mạnh Sơ Hy nhìn nàng, màu hổ phách con ngươi tràn đầy ý cười, trong ôn nhu mang theo một chút dụ hống, tựa như hống tiểu hài tử. Nàng cuối cùng không đứng vững, ngoan ngoãn hé miệng đem chiếc đũa hàm tiến trong miệng, con ngươi mở to, sáng lấp lánh mà nhìn Mạnh Sơ Hy. Thế nào, có ngọt hay không? Mạnh Sơ Hy bị nàng dáng vẻ này trêu đến bật cười. Chu Thanh Ngô so ngón tay cái, liên tục gật đầu, ngọt. Mạnh Sơ Hy chậm rãi rảo, nhìn trong nồi nước đường, vui vẻ nói. Về sau Thanh Ngô nhà ta liền có đường ăn rồi. Chu Thanh Ngô nghiêng đầu nhìn nàng, cuối cùng lại chạy nhanh cúi đầu, ánh mắt dịch tới rồi trong nồi. Dư lại nước đường thông qua lửa nhỏ chậm ngao, lượng nước ngày càng co lại, bóng nước nho nhỏ màu vàng không ngừng nổi lên, rất nhanh tan vỡ. Khóc chuyện audio.com Mạnh Sơ Hy trong tay cái xẻng không ngừng xạ động, phòng ngừa đáy nồi bị khét, một bên Chu Thanh Ngô rất phối hợp, bếp hỏa cũng càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy đáy nồi nước đường đã thành hình, Mạnh Sơ Hy dùng cái xẻng khơi mào nước đường, trên sạn có thể treo hơi mỏng sợi đường. Sợi đường ngưng kết trên cái xẻng, không hề rơi xuống, lại để vào trong chén nước lạnh, đường không bị tản ra chính là ngao thành. Thanh Ngô, liền phải hảo. Chu Thanh Ngô đem hỏa diệt nhìn nhìn Mạnh Sơ Hy, làm dấu tay nói, này liền có thể. Nước đường lúc này đã chuyển sang màu tương đỏ tản ra một cổ vị ngọt còn có hương thơm nhựa tùng, thật là mê người. Mạnh Sơ Hy lắc lắc đầu, chờ lạnh một ít còn muốn đem nó không ngừng đảo, biến thành màu trắng mới tính hoàn thành. Này quấy nước đường chính là cần hao phí thể lực chờ đến độ ấm thích hợp, Mạnh Sơ Hy đem vạt áo vén lên, Chu Thanh Ngô cầm chải cán bột đem nước đường vòng đi lên, hai người bắt đầu ở kia không ngừng đảo. Mạnh Sơ Hy thực mau liền thở hồng hộc, Chu Thanh Ngô gắng sức nắm chải cán bột, động tác liên tục. Nàng vóc dáng nhỏ tuy rằng mấy năm nay vất vả làm việc sức lực so nữ hài bình thường tốt hơn rất nhiều, nhưng chung quy là gầy, Mạnh Sơ Hy nhìn đến có chút đau lòng. Người tạm nghỉ một chút, để ta tới làm. Chu Thanh Ngô đành phải buông tay, nhìn Mạnh Sơ Hy ở kia lao lực đảo nước đường, cái trán trắng nõn toát ra một tầng mồ hôi, đại khái có chút không thoải mái, nàng ấy lại không thể rời tay, vì vậy chỉ có thể nghiêng đầu đi cỏ. Chu Thanh Ngô thấy thế chạy nhanh kéo lên ống tay áo chính mình, cấp Mạnh Sơ Hy lau mồ hôi. Mạnh Sơ Hy ngừng động tác, hơi hơi nghiêng đầu chờ Chu Thanh Ngô cho nàng lau mặt. Chu Thanh Ngô lúc làm việc phá lệ nghiêm túc, giờ phút này cặp con ngươi trong suốt như mực kia hoàn toàn dừng ở trên mặt Mạnh Sơ Hy, biểu tình nghiêm túc chuyên chú. Nàng dựa vào quá gần, Mạnh Sơ Hy liền đem lực chú ý dừng ở trên người nàng, chính mình tới Chu gia thôn gần một tháng, tuy thức ăn cũng không phải thực tốt nhưng là cải thiện rất nhiều bữa cơm hàng ngày của Chu Thanh Ngô. Một ngày ba bữa đều có thể làm tiểu cô nương ăn no, ngẫu nhiên còn có thể tìm thấy chút sản vật mới mẻ trong rừng, bổ sung vào bữa ăn. Như vậy một tháng, nguyên bản tiểu cô nương gầy yếu đã bắt đầu có chút thịt ra dáng tiểu cô nương tuổi này nên có tươi tắn. Mạnh Sơ Hy nhìn đến chuyên chú vui vẻ, trong mắt liền mang theo ý cười ôn hòa, Chu Thanh Ngô ở bên lau xong mồ hôi lại nhìn đến ánh mắt của nàng, mới phát giác chính mình động tác quá mức thân mật, vội vàng lui về phía sau một bước, chỉ vào nước đường, ngươi đều mệt mỏi một đầu mồ hôi, để ta tới. Mạnh Sơ Hy biết tiểu cô nương săn sóc liền ở một bên nhìn nàng bận việc. Hai người thay phiên ra trận, liền ở Mạnh Sơ Hy tay mềm nhũn xuống, nước đường rốt cuộc kéo thành màu trắng. Đường kết tinh thành khối lại được ép nhỏ, Mạnh Sơ Hy lấy một viên đường đút cho Chu Thanh Ngô, chính mình cũng nếm một viên. Thế nào, đường từ mù cây tùng có chút khô cứng, nhưng sau khi vào miệng liền tan ra ngọt ngọt, so với đường mạch nha càng có tư vị, đích xác ăn rất ngon. Chu Thanh Ngô cười híp mắt ăn ngon, Mạnh Sơ Hy gật gật đầu. Đường khối ép ra được chừng 2 cân, chúng ta lưu một vải còn dư mang tặng cho Lưu Đại Thẩm, được không? Chu Thanh Ngô mỉm cười gật đầu, phụ giúp đem đường khối ép hảo. Góc chuyện audio.com, hai người cùng nhau bận rộn, trong căn nhà nhỏ ngập tràn hương vị tùng đường thơm ngọt có vẻ phá lệ ngọt ngào tốt đẹp. Tác giả có lời muốn nói, ngào tùng mau đường, về sau liền có đường ăn. Bản văn này khuynh hướng chính là làm ruộng mỹ thực nhưng ta có thói quen đi tình tiết cốt truyện cho nên sẽ không đều là mỹ thực. Thân phận của Mạnh Sơ Hy về sau sẽ rõ, nguy hiểm dĩ nhiên sẽ có, nhưng là hiểm cảnh luôn đi kèm phúc lợi, vì vậy nhất định không ngược ta đảm bảo. Vài phụ rất đông đúc đều sẽ từ từ lên trình diễn, nấm rơm, thịt ba chỉ, thỏ rừng, cá trong khe suối, dĩ nhiên điểm chung, toàn bộ vai phụ đều phải bị vai chính ăn. Ha ha ha, các ngươi muốn nhìn vai chính ăn lẫn nhau. Đậu mầm còn chưa có đủ tuổi đâu, Sơ Hy mang tư tưởng hiện đại, dĩ nhiên sẽ đợi nàng dâu lớn lên. Các ngươi đây là muốn nàng vào chơi ở cục công an. Cách chương.